Thiên thần trong ác quỷ. Chương 112, 112, đón lễ Giáng sinh cùng gia tộc ác ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày lễ lớn nhất trong năm là lễ Giáng sinh. Những ngày này mọi người hầu như đều sẽ ở nhà để đón Giáng sinh cùng nhau. Và như quy định của Anthony từ lâu thì trong những ngày lễ lớn hay những dịp quan trọng của gia đình thì mọi người sẽ cùng đến Poseidon là nơi mà cha mẹ Gian đang ở để cùng họp mặt với nhau. Khi này thì các nhà lãnh đạo lớn, những con cháu của Anthony đều có mặt. Hầu như ai nấy đều có một khí chất rõ ràng khi mang dòng máu của Anthony. Những năm trước đây Gian chỉ về một mình. Anh chỉ về góp mặt cho có vì đó là quy định nên anh không muốn phá bỏ quy định này. Nhưng năm nay thì khác. Việc Kailin sẽ trở thành vợ tương lai của anh thì tất cả những người có chức quyền trong Anthony đều đã biết cả. Họ thậm chí còn đã họp mặt với Gian để khuyên anh nên nghĩ thông suốt về việc này. Thế nhưng vì anh vẫn một mực kiên quyết nên họ không thể làm cách nào khác. Và vì thế nên phải đợi đến ngày hôm nay để được nhìn kỹ hơn về Kailin. Bởi vì từ trước tới giờ họ chỉ được nghe kể qua miệng. Còn hình ảnh của Kailin thì tuyệt đối không có lấy một hình ảnh. Kailin khi này ở trên phòng cùng với mẹ của Gian. Vì là Gian đưa cô tới đây sớm hơn mọi người nên đã nghỉ ngơi trước khi bữa tiệc bắt đầu. Bà Anthony tặng cô chiếc váy. Còn dụ dỗ cô để ép cô mặc cho bằng được. Thế rồi bây giờ cô cảm thấy cả người đều thấy vướng víu khó chịu biết bao. Bởi vì từ trước đến nay cô mặc đồ rộng quen rồi. Không phải váy dài thụng thì cũng là quần ống suông, áo rộng nên khi mặc mấy bộ cánh dài mà bó sát lấy người làm cô cảm thấy hơi khó khăn trong việc đi lại và còn cảm thấy không được thoải mái nữa. Thế nhưng không thể phủ nhận một điều rằng Kailin mặc chiếc váy lên rất đẹp. Chiếc váy hai dây, phần ngực trễ xuống để lộ rõ phần vai tuyệt phẩm của cô. Có điều mấy vết bầm tím phải dặm phấn để che bớt đi. Phần eo và mông còn bó sát lại làm cho Kailin thêm phần quyến rũ. Nếu như cô có thể có vòng một căng đầy, đôi chân đầy đặn hơn không có gầy quá mức như que củi thế kia thì sẽ tuyệt vời hơn biết bao. Nhưng bù trừ lại, nhìn tổng thể thì Kailin vẫn quá đẹp rồi. Cô vốn dĩ đã rất hoàn hảo. Chỉ là khi ăn mặc như vậy nhìn đăm thắm hơn nữa thôi. Được rồi, Kailin của cô xinh lắm rồi. Đi xuống đó đợi mọi người rồi để đi ăn nhé. Bà Anthony một mực cưng chiều cô còn nắm tay cô mà nói. Kailin dù cảm thấy có chút không vui lắm khi mặc bộ đồ hở như vậy. Nhưng vì mẹ của Gian thích nên cô cũng cố mỉm cười để cho bà không phiền lòng. Gật đầu rồi cùng bà đi xuống dưới nhà. Khi này ở dưới sảnh cũng đã đông người hơn. Kailin chỉ vừa mới đi được đến chân cầu thang thì cô như mọc rễ mà không dám bước tiếp. Nơi đây giống như bộ tộc của quỷ vậy. Chỉ cần nhìn thôi cũng thấy ai nấy đều mặt hầm hầm. Không thì cũng nghiêm túc tuyệt đối làm cho một người nhạy cảm như Kailin rất dễ bị dọa sợ. Đã vậy, khi cô vừa mới xuống thì họ đã quay sang nhìn cô làm cho cô đứng bất động. Chân còn run lên. Không sao, qua đó với thằng bé nhé. Cô phải đi xem lại đồ ăn cho buổi tối đã. Bà Anthony xoa vai động viên Kailin. Nhưng Kailin khi này không dám làm gì để mọi người phải chú ý quá nhiều. Đến lúc bà Anthony đi rồi làm cô muốn với lấy bà. Giữ bà lại nhưng không may là bà lại đi quá nhanh. Lúc này mọi người vừa nhìn Kailin còn có những người phụ nữ đang xì xào bàn tán về cô. Đến khi nhìn thấy Gian trong đám người đáng sợ này. Khi đó anh cũng đang hướng mắt về cô. Có điều nhìn anh giống như đang muốn uy hiếp cô vậy. Làm cô không có điểm tựa giữa một gia tộc ác quỷ này. Thế nhưng khi nhìn thấy anh đưa tay ra hiệu cho cô đến chỗ anh thì cô đã phải nặng nề nhấc từng bước chân tới đó. Thật sự rất khó khăn để có thể đi được tới chỗ của Gian. Mọi người đều nhìn về phía Gian và Kailin lúc này. Kailin khi vừa tới nơi thì một người đàn ông cũng đã lên tiếng để bắt chuyện với cô. Chào tiểu thư, tôi là Wicklow, là em họ của Gian. Chắc tiểu thư biết tôi chứ nhỉ? Thấy người đàn ông nhiệt tình nhất trong đám người này thì Kailin cũng đưa tay ra để định bắt tay với anh. Thế nhưng còn chưa kịp bắt tay thì Gian đã kéo tay cô lại, làm không khí càng trở nên ngượng nghịu hơn. Kailin không biết người đàn ông này. Ngoài cha mẹ của Gian ra thì cô không biết thêm bất cứ người thân nào của anh nữa. Vì không muốn người đàn ông phải xấu hổ nên Kailin đã gật đầu để anh có thể thoải mái hơn. Sau câu chuyện mở đầu này, mọi người cũng dần không để ý quá nhiều đến Kailin nữa. Họ bắt đầu nói về những chuyện trong giới, những gì tốt để đưa Anthony phát triển. Còn Gian khi này thì chỉ ngồi nhìn vô định, chẳng rõ anh nghĩ cái gì nữa. Kailin thì chỉ ngồi bên cạnh anh cho tới khi bữa tối bắt đầu. Mọi người bắt đầu ngồi vào bàn ăn, còn cảm ơn Thượng Đế vì bữa ăn rồi mời chào nhau bằng những ly rượu sâm banh đỏ đô thơm ngon. Kailin khi được mời chúc rượu thì cũng cầm lấy mà cụng ly. Nhưng khi cô ngửi mùi thấy mùi nồng lên làm cô nhăn mặt không dám uống. Đành đặt lại uống dưới bàn mà chỉ ngồi chăm chú mấy món ăn nhẹ bụng. Gian này, ta thấy cháu cũng có mắt nhìn lắm đấy. Từ lúc nào mà có một cô vợ đẹp như vậy? Một ông chú ngồi cách Gian khoảng 4 người mà nói. Khi này mọi người cũng đã bắt đầu bàn luận đến việc Gian và Kailin. Phải rồi, vợ cậu tên gì đấy Gian? Tiểu thư, cô ở gia tộc nào nhỉ? Hai người biết nhau từ lúc nào vậy? Định bao giờ mới tổ chức hôn lễ? Có bao nhiêu là câu hỏi xoay quanh chủ đề của hai người lúc này? Dù Gian vẫn tỏ ra bình tĩnh không thấy có gì lạ thì Kailin lại thấy giống như đang tra khảo phạm nhân thì đúng hơn. Cô không biết trả lời sao cho họ hiểu. Cũng không thể để cho Gian xấu mặt trước bọn họ khi biết cô là người khiếm khuyết được. Nhưng mấy người ở đây khi thấy Kailin không trả lời thì họ còn cho là cô thiếu giáo dục. Còn không biết mở miệng ra mà nói chuyện với người lớn nữa. Thế nhưng thật may, cha của Gian lại đứng lên nói đỡ Kailin khiến cô đội ông ơn trong lòng biết bao. Bữa tối chưa kết thúc thì Gian đã lau miệng mà đứng dậy. Mọi năm anh cũng như vậy. Chỉ ăn cho có rồi sẽ lấy cớ rời đi ngay. Thế nhưng lần này anh lại lôi Kailin đi theo làm mọi người có cái đánh giá khác hơn về anh. Tưởng rằng cả đời này anh sẽ không lấy vợ. Ai mà ngờ được nhắm mắt một cái anh đã sắp tổ chức hôn lễ luôn rồi. Cách chương.